Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1095 Đại Đồng Cầu. Chương 1095 Đại Đồng Cầu. Triệu Hàm Trương nhìn thời gian, lập tức hồi Triệu Trạch, Phó Đình Hàm quả nhiên tới trước. Người một nhà đang ở nhà ăn chờ nàng, Vương Thị Trình nói vui vẻ. Nhìn đến nàng liền oán trách nói, ngươi cũng thật là, liền như vậy vội, liền về nhà ăn bữa cơm thời gian đều không có. Trách lại đau lòng hỏi, buổi sáng nhưng hữu dụng trà bánh. Thấy Triệu Hàm Trương lắc đầu, lập tức quay đầu phân phó Thanh Cô đi kêu phòng bếp thượng đồ ăn. Triệu Hàm Trương lúc này mới ngồi ở Phó Đình Hàm bên người, hỏi hắn, ngươi đến đã bao lâu? Phó Đình Hàm, cũng vừa đến không lâu, hắn đều chờ ngươi nửa canh giờ. Vương Thị hỏi, các ngươi nha môn rốt cuộc còn có thể hay không nghỉ tắm gội? Ngươi mới vừa thành thân, lại là ngày Tết bên trong, thế nhưng như vậy vội. Triệu Hàm Trương, chờ thêm cái này năm liền không vội, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Tính toán, chúng ta một nhà đều nhiều ít năm chưa ở một chỗ qua ăn Tết. Triệu Hàm Trương, năm nay nhất định có thể cùng nhau quá. Triệu Hàm Trương mời nàng nói, năm nay chúng ta ở trong cung ăn Tết, một đại bang người, thực náo nhiệt, A Nương không phải thích náo nhiệt sao? Đến lúc đó hảo hảo chơi. Vương Thị có chút khẩn trương. Ta cũng muốn tiến cung sao? Tiến nha, ngài đừng lo lắng, liền ngồi ở nhị lang bên người, ly ta cũng gần, chúng ta sẽ chiếu cố ngài, trong cung cũng không ai dám khi dễ ngài. Triệu nhị lang vỗ bộ ngực bang bang bảo đảm, ta nhất định bảo vệ tốt A Nương. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhớ tới hỏi, nhị lang, người trước kia cướp đoạt hoàng cung thời điểm có hay không nhìn đến quá một cái giống chạm giống đại đồng cầu giống nhau đồ vật? Triệu nhị lang trực tiếp lắc đầu, vừa rồi tỷ phu liền hỏi qua ta, ta không thấy được quá lớn đồng cầu. Triệu Hàm Trương tiếc hận, quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, không có việc gì, ta quay đầu lại ở trong triều tìm một chút, xem hay không sẽ có nhân tạo hỗn thiên nghi, đến lúc đó cho ngươi tạo một cái, bất quá xem tinh đài tổn hại. Ta hôm nay nhìn một vòng, vẫn là xem tinh đài vị trí tốt nhất, ta quay đầu lại làm công bộ đi xem một chút trùng tu báo giá. Nếu là quốc khố có thể tễ đến ra tiền tới, sang năm liền cho các ngươi xây lên tới. Vương Thị khó hiểu, kiến xem tinh đài làm chi? Triệu Hàm Trương, xem ngôi sao. Vương Thị trần chờ, như vậy không hảo đi, không phải nói hiện tại quốc khố căng thẳng sao, liền vì xem ngôi sao tạo cái xem tinh đài. Triệu Hàm Trương giải thích nói, xem tinh là vì đoán trước thời tiết, năm nay U Châu cùng Ký Châu vùng nạn hạn hán. Kỳ thật trong triều Khâm Thiên Giám từng có đoán trước, đáng tiếc triều đình đối địa phương khống chế không cường, không thể kịp thời làm tốt ứng tai chuẩn bị. Mặc dù triều đình đã thông chi các châu làm tốt phòng tai chuẩn bị, nhưng các nơi làm theo ý mình, không chỉ có nạn hạn hán vô pháp ức chế, sau lại còn dẫn phát rồi đại nạn châu chấu, vận thành đình trệ lúc sau. Triều đình quan viên 10 đi 7 8, Khâm Thiên Giám quan viên. Triệu Hàm Trương đau kịch liệt nói, không có một cái trở về, nàng là thật sự đau kịch liệt. Này đó nhưng đều là tính kỹ thuật nhân tài, bồi dưỡng một cái yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian cùng vật lực, vì dự phòng tự nhiên tai họa. Khâm Thiên Giám là cần thiết muốn trùng kiến, hiện nay ta phải một cái đại nhân mới. Chẳng sợ chỉ vì thời tiết, xem tinh đài cũng đến kiến, huống chi còn có lịch thư đâu, muốn viết hảo lịch thư, xem tinh đài cũng là cần thiết. Vương Thị lúc này mới minh bạch. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không ta cho các ngươi một ít, mỗi ngày thấy bọn họ vì tiền phiền não. Vương Thị là không có vì nước cái loại này đại vô tư, lại không đành lòng bọn nhỏ như thế khốn quẫn. Triệu Hàm Trương cự tuyệt, cười nói, A Nương, ngài tiền lưu trữ, về sau ta cùng nhị lang trong nhà nếu thiếu tiền, khẳng định muốn tới cầu ngài hỗ trợ. Nhưng quốc khố sự vẫn là giao cho trong triều quan viên đi, vương thị chút tiền ấy. Chỉ sợ đào rỗng cuộc cải cũng kiến không dậy nổi nửa tòa xem tinh đài, dùng quá cơm. Vương thị lại lôi kéo Triệu Hàm Trương nói trong chốc lát lời nói. Dặn dò bọn họ buổi tối nhất định trở về phó trạch bồi Hoàng Nông công chúa cùng phó tuyên dùng cơm. Lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Triệu nhị lang hai ngày này không có gì sự làm. Huyện nha hơn phân nửa quan lại đều nghỉ tắm gội. Hắn một chút thanh nhàn xuống dưới. Ăn cơm xong liền mệt rã rời. Đang nằm ở trên giường ngủ gà ngủ gật đâu. Đột nhiên nhảy dựng lên. Chồng lên quần áo liền ra bên ngoài chạy. Lữ hổ hoảng sợ. Vội vàng đuổi theo. Nhị lang, ngươi làm sao vậy? Triệu nhị lang đặng đặng đặng chạy xa. Ta giống như biết kia đại đồng cầu ở đâu. Triệu nhị lang cưỡi lên mã liền chạy. Nhanh như chớp chạy đến Bắc Cung Thuần ở kinh thành phủ đệ. Bắc Cung Thuần người tuy không ở Lạc Dương, lại lưu có người ở trong nhà, là mười mấy thương tàn binh lính. Hắn làm cho bọn họ trồng trọt, hắn đồng ruộng, ở tại hắn nhà cửa, này đó thương tàn lão binh không chỉ có làm ruộng, còn đem nhà hắn vườn hoa cấp đào trồng rau, loại lúa mạch, có cái hồ, trực tiếp dẫn thủy ở bên cạnh khai mấy khối ruộng nước. Vườn này đồ vật đều không cần nộp thuế. Cho nên chỉ dựa vào này đó bọn họ là có thể sống. Hơn nữa ngoài thành đồng ruộng, 2 năm xuống dưới, bọn họ còn nhỏ có thừa tư đâu. Năm nay bởi vì Triệu Hàm Trương cổ vũ gả cưới, bọn họ thấu một số tiền, cấp tuổi trẻ nhất 2 cái cưới tức phụ. Bọn họ 2 cái một cái thiếu một bàn tay, một cái thiếu một chân. Vốn là rất khó nói được với tức phụ, nhưng bọn hắn là giải nghệ xuống dưới. Thương binh, Triệu Hàm Trương có lệnh, thương binh giải nghệ, này miễn trừ lao dịch cùng thuế má, còn có thể phúc cập người nhà. Cho nên bọn họ tuy tàn khuyết, lại vẫn là có thể tìm được tức phụ, đặc biệt là quả phụ. Thực được hoan nghênh, bọn họ cũng thực thích quả phụ. Đặc biệt là sinh dục quá 2 tử quả phụ. Triệu nhị lang chạy đến Bắc Cung Thuần trong nhà liền bắt đầu loàng xoàng gõ cửa. Có cái lão binh khập khiễng lại đây mở cửa, chỉ khai một cái phùng. Nguyên bản hung thần ác sát biểu tình ở nhìn đến Triệu nhị lang sau sửng sốt, sau đó trên mặt thịt liền đẩy ra, lộ ra một cái khó coi tươi cười. Trên mặt hắn có sẹo, nhưng Triệu nhị lang không ngại. Hắn cảm nhận được lão binh thiện ý, liền ghé vào hắn mở ra cái kia phùng thượng hướng trong xem. Huynh đệ, hoàng tướng quân có phải hay không hướng trong nhà kéo qua một cái đại đồng ngật đáp? Lão binh tướng môn mở ra, tiểu tướng quân tìm đại đồng ngật đáp làm cái gì? Kia hẳn là từ trong cung ra tới, ta a tỷ hữu dụng đâu? Ta mơ hồ nhớ rõ sau lại hoàng tướng quân tới Lạc Dương. Cùng ta cùng nhau mang binh lưu tiến cung tìm đồ vật. Hắn giống như tìm được quá một cái đại đồng ngật đáp. Lão binh nghĩ nghĩ, vẫn là làm Triệu nhị lang đi vào. Sau đó lãnh hắn khập khiễng hướng trong viện đi. Có là có, nhưng không có tướng quân thủ lệnh, ta lại không thể dễ dàng cho ngươi. Hắn lãnh Triệu nhị lang đến mặt sau, đẩy ra một cái nhà kho môn, bên trong đôi không ít tạp vật, trong đó một góc phóng gần có nhà ở như vậy cao. Bẹp gần ít, thiếu chút nữa thành một đoàn đồng thể, nó không biết là bị cái gì tạp. Tứ phía đều có tổn thương, nhưng còn có thể đại khái nhìn ra là một cái viên tới. Triệu nhị lang hưng phấn nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này, chính là cái này, ta nhớ rõ. Lúc trước hoàng tướng quân trộm đem đồ vật hướng ngoài cung vận, nhưng vẫn là bị ta thấy được. Ta còn tưởng rằng hắn dọn điêu khắc đâu. Lão binh cười nói, đây chính là đồng quý trọng đâu. Triệu nhị lang nghiêm mặt nói, ta a tỷ muốn bắt nó làm đại sự, ngươi nói cho hoàng tướng quân một tiếng, ngày mai ta liền tới lôi đi. Lão binh lập tức xua tay cự tuyệt. Khó mà làm được, cần phải chúng ta tướng quân đồng ý mới được. Tiểu tướng quân nếu có thể chờ, thả chờ ta viết thư cấp tướng quân, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.